Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 603, dẫn hỏa dị giới. Tu, hư hoàng, ngươi tránh không thoát, nạp mạng đi, trong hư không, Bố La Lâm phân thân bắt đầu vừa hiện thân liền hét lớn. Sau đó triển khai bí chữ, binh. Đem lục đại thiên bi quyền khống chế chớp mắt từ trong tay của đối phương đoạt lại. Tiếp theo muốn trấn áp hắn. Chết, hư hoàng gầm nhẹ, một chỉ điểm ra nhất thời hoàng cấp pháp tắc mênh mông. Thiên bi lần thứ hai bị hắn sụp ra. Vô thượng sức mạnh giáng lâm đến Bố La Lâm phân thân bên trên. Chớp mắt đem hắn thuấn sát, biến thành cho bụi. Ha ha, giết đi. Ngươi có thể giết đến khi nào? Nhìn thấy phân thân dễ dàng bị tiêu diệt, Bố La Lâm bản tôn nhưng là tùy ý cười, nhìn chằm chằm hư hoàng lộ ra vẻ chế nhạo. Hiện tại ngươi căn bản là không dám dùng thiên bi trấn áp tự thân, không có thánh vật áp chế, rất nhanh ngươi hoàng cấp thân xác cùng nguyên thần sẽ bị thiên địa tiêu diệt rồi. Run dế, ngươi là đang buộc ta giết ngươi. Hư hoàng gầm nhẹ, một đôi mắt âm lãnh dọa người. Sau một khắc, trong lòng bàn tay của hắn, màu đen ma hỏa đang thiêu đốt, chớp mắt bao trùm thân thể của Bố La Lâm. Hắn càng là trực tiếp quả đoán không gì sánh được, muốn tiêu diệt Bố La Lâm bản tôn. Vốn định giữ ngươi làm ra nắm giữ thiên bi chi pháp. Nếu ngươi không biết sống chết, ta kia sẽ tác thành ngươi. Hư hoàng nhìn chằm chằm Bố La Lâm, lạnh lùng nói, giết ngươi, nghĩ đến liền sẽ không có nhiều như vậy, phân thân xuất hiện rồi. Hư hoàng tàn nhẫn, thời khắc này hạ quyết tâm, liền nắm giữ thiên bi phương pháp cũng không muốn, muốn trực tiếp giết chết Bố La Lâm giải quyết họa lớn. Oanh, hắn không gì sánh được quả quyết, màu đen ma hỏa chớp mắt bạo phát. Để Bố La Lâm liền một tia phản kháng thời điểm đều không có. Liền đem linh hồn của hắn thân xác triệt để hóa thành hư vô. Đánh giết Bố La Lâm, mặt của hư hoàng trên cười nhạt. Sau đó nhìn về phía trong hư không sáu tôn thiên bi. Hắn không có lập tức đem thiên bi triệu hoán mà đến phong biếu tự thân. Mà là tiếp tục nhìn quét tứ phương. Sợ sệt sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên, ngỏm rồi, hư hoàng tự nói, trong con người có lạnh lùng nghiêm nghị. Sau một khắc, hắn đem lục đại thiên bi một cái vồ tới, trấn áp ở thân thể của chính mình bên trên, muốn ở một giới này ngủ say. Ầm ầm ầm, đại địa ở nứt toác, thân thể của hư hoàng trầm xuống mặt đất, sáu tôn thiên bi dường như bia mộ bình thường trấn áp ở phía trên. Áp chế hắn hoàng cấp khí tức, để tránh khỏi thân thể của hắn tiếp tục hủ diệt xuống. Rất nhanh, hư hoàng liền lần thứ hai chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ chốc lát sau, một phương này hoang vu đại thế giới bên trong. Xoạt, một bóng người xuất hiện, cả người lập lòe hào quang bảy màu. Thình lình chính là Bố La Lâm, muốn giết ta, hư, khóe miệng hắn kéo lên. Xa xa nhìn kia sáu tôn thiên bi vị trí khu vực, trên mặt lộ ra cười nhạt. Sau một khắc, bóng người của hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại lục đại thiên bi bầu trời. Như thế yêu thích dùng thiên bi trấn áp chính mình sao? Hắn nhìn chằm chằm phía dưới đại địa, sau đó bí chữ binh chớp mắt phát động, nhất thời sáu tôn thiên bi cùng chấn động, phát ra kinh thiên động địa uy thế, đột nhiên ép xuống, trong lúc nhất thời, đại địa rơi vào đầy đủ ngàn trượng sâu. Gào, to lớn rít gào bạo phát, hư hoàng bị giật mình tỉnh dậy, phát ra gào thét, trời long đất lở, khổng lồ hoàng cấp thân xác từ dưới mặt đất lao ra. Đem sáu tôn thiên bi đều là đẩy lên. Hư hoàng một đôi con mắt bên trong đầy giấy khó có thể tin thần sắc. Nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm, khủng bố ánh mắt đem hư không đều là vặn vẹo rồi. Ngươi lại còn không chết. hắn khó mà tin nổi mở miệng nói, muốn giết ta, bằng ngươi còn chưa đủ. Bố La Lâm cười nhạt, tiếp tục thôi thúc bí chữ, binh, dùng thiên bi trấn áp hư hoàng. A, hư hoàng nghe vậy giận dữ, hắn giờ phút này trạng thái rất không được, thân xác đã mục nát lợi hại, rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nếu là tiếp tục bại lộ ở trong vạn giới, không cần thiết chốc lát hắn cụ này hoàng cấp thể xác liền thật muốn hủ diệt. Bành, hắn đột nhiên một quyền vung ra, mặc dù là thiên bi cũng không cách nào chống đối, bị đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, hắn một bước bước ra, chớp mắt đi đến bố La Lâm phụ cận, một cái liền tóm lấy hắn, là ta bất cẩn rồi. Hư hoàng gầm nhẹ, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Lần này, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Hắn giống to, hoàng cấp pháp tắc bạo phát, cả người lập lòe không gì sánh được tia sáng chói mắt, để toàn bộ thế giới đều bị chiếu rọi bắt đầu mơ hồ. Bố La Lâm chu vi, thời không lực lượng đang cuộn trào, liền hư không đều mơ hồ, một hồi hướng về cổ đại nghịch chuyển, một hồi lại nhằm phía tương lai. Chính phản hai loại thời không lực lượng tác dụng ở trên thân thể của hắn, lôi kéo linh hồn của hắn thân xác. Ta muốn lấy nhân quả lực lượng tiêu diệt ngươi. Hư hoàng phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, nhìn chằm chằm bố La Lâm. Hắn đang sử dụng tay thế thần thông, lấy lực lượng thời gian đối phó bố La Lâm, muốn tiêu diệt đối phương quá khứ tương lai, triệt để hắn không tồn tại ở thế gian. Đem ta tức giận, quá khứ và tương lai đều sẽ lại có thêm bóng người của ngươi. Ta muốn xóa đi ngươi tất cả dấu vết. Hư hoa hét lớn, chết, oanh, không gì sánh được đáng sợ hoàng giả khí tức oanh đốt bạo phát. Đến từ đi qua cùng tương lai hai loại sức mạnh đồng thời va chạm. Một mảnh này đại giới đều là trong nháy mắt vỡ diệt, hóa thành một mảnh tử vong vòng xoáy. Thân thể của bố La Lâm, theo thời không đồng thời đổ nát, triệt để bị tiêu diệt rồi. Hư hoàng đứng ở trong hư vô, hoàng cấp thân thể đều là ở hơi rung động. Hiển nhiên triển khai một chiêu này đối trước mắt hắn mà nói cũng là một loại to lớn tiêu hao. Cơ thể hắn hủ diệt tốc độ càng thêm nhanh hơn. Xoạt, trong con người của hắn bắn ra hai đạo không gì sánh được sắc bén ánh sáng, chiếu rọi ra quá khứ tương lai chư thiên vạn giới. Không tìm được rồi, hắn tự nói, khóe miệng lộ ra uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Chư thiên ở giữa bất luận là quá khứ tương lai, hắn cũng đã không tìm được bóng dáng của bố La Lâm. Đối phương đã triệt để bị hắn tiêu diệt. Sau một khắc, hắn đem 6 tôn thiên bi triệu hoán mà đến, sau đó lần thứ 2 vọt vào một tòa đại thế giới bên trong, đem tự thân trấn phong. Nhưng mà ở hắn trấn áp chính mình sau không đến bao lâu, bên trong đất trời lại là một đạo hào quang 7 màu lấp lóe. Hư hoàng, lần này ngươi chết chắc rồi. Bố La Lâm liếc nhìn 6 tôn to lớn thiên bi, khóe miệng kéo lên, ánh mắt không gì sánh được lạnh lùng nghiêm nghị. Lần này hắn không có lập tức lần thứ 2 ra tay, mà là bắt đầu triển khai thủ đoạn, điều tra lên dị giới ở trong vạn giới tọa độ. Chỉ chốc lát sau, tìm tới rồi, bố La Lâm tự nói, trên mặt có nụ cười quái dị. Sau một khắc, bóng người của hắn xuất hiện tại thiên bi bầu trời, không chút do dự phát động bí chữ, binh. Nhất thời, thiên bi rung mạnh, đột nhiên hướng về dưới mặt đất nhất quán, sau đó bay đến phía chân trời, trôi nổi ở bố La Lâm phía sau. Ầm ầm ầm, phía dưới vô tận mặt đất đều là ở thiên bi dưới một đòn rạn nứt rồi. Gào, một tiếng to lớn rít gào, đầy dẫy kinh nộ đến cực điểm khí tức. Hư hoạt giữ tợn thân thể từ dưới mặt đất lao ra, đi đến trong hư không, một mặt khó có thể tin nhìn bố La Lâm. Cái này không thể nào, hắn gầm hét lên, nhìn chòng chọc vào bố La Lâm. Đối phương không phải đã triệt để bị hắn tiêu diệt sao? quá khứ tương lai đều sẽ không có bóng người của hắn mới đúng. Ta nói rồi, bằng ngươi còn giết không được ta. Bố La Lâm trêu tức nhìn Hư Hoàng. Sau một khắc, hắn trực tiếp chấn động thiên bi, phá tan rồi hư không vô tận. Một bước bước vào, mắt thấy bố La Lâm trực tiếp rời đi một giới này. Sắc mặt của Hư Hoàng không gì sánh được khó coi. Hắn liếc mắt nhìn chính mình đang ở cấp tốc mục nát thân thể. Phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, đuổi bóng dáng của bố La Lâm mà đi. Hắn nhất định phải đoạt lại thiên bi, bằng không chẳng mấy chốc sẽ hủ diệt. Dị giới, rộng lớn trên mặt đất, hư không đột nhiên lập tức phá nát. Bóng dáng của bố La Lâm xuất hiện, ở sau lưng nó lại là 6 tôn cao vạn trượng lớn thiên bi. Tỏa ra ngập trời uy năng, để toàn bộ thế giới đều là rung động lên. Xoạt, xuất hiện chớp mắt, bố La Lâm thần niệm liền lập tức nhìn quét toàn bộ dị giới. Rất nhanh hắn liền khóa chặt một nơi, trên mặt lộ ra cười nhạt, chớp mắt xông qua, đây là một chỗ không gì sánh được phồn hoa vị trí. Trên mặt đất, một tòa khổng lồ thần thành đứng lặng, trong đó có đại lượng sinh linh, toàn bộ đều là mạnh mẽ người tu luyện, thậm chí không thiếu người của tổ thần cấp vật. Đây là dị giới đệ nhất cổ đô vị trí. Này tòa khổng lồ thần thành thuộc về ngày xưa dị giới ngũ đại thánh tổ một trong. Là đối phương niết bàn vị trí. So với vương giả thần thành đều muốn càng thêm hùng vĩ cùng cường thịnh. Cứng rắn không thể phá vỡ. Chính là chư thiên thánh vật một trong. Thậm chí có thể trì hoãn hoàng cấp thân xác tiêu diệt. Trong nguyên bản kịch tình, bị trục xuất ở vạn giới bên ngoài yêu hoàng đã từng trở về. Liền đem nguyên thần của chính mình thân xác ký thác ở đệ nhất cổ đô này bên trong. Đáng tiếc, không tìm được kia cái gọi là nơi vĩnh hằng không biết. Mang theo 6 tôn uy thế ngập trời thiên bi, bố La Lâm đứng ở dị giới này đệ nhất cổ đô bầu trời. Bất quá không liên quan, nghĩ đến không lâu sau đó, kia 99 bậc thềm đá sẽ chính mình hiện thân. Hắn tự nói, trong con người có ý lạnh, oanh, bố La Lâm mang theo thiên bi ở dị giới hiện thân chớp mắt. Cũng đã kinh động hết thảy cường giả dị giới. Giờ khắc này, lần lượt từng bóng dáng xuất hiện tại dị giới đệ nhất cổ đô bầu trời. Đều là tổ thần cấp trở lên tồn tại, thậm chí không thiếu vô thượng tổ thần. Đầy đủ mấy chục đạo bóng dáng sừng sững ở trên bầu trời. Toàn bộ đều là một mặt chấn động cùng vẻ khó mà tin nổi. Nhìn chằm chằm bố La Lâm, cùng với phía sau hắn lục đại thiên bi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.